chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương kết giao. Chương 221 Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương kết giao. Thương Phương Phương cầm chén chuẩn bị cấp Lam Giặc Dương thịnh một chén canh, mới vừa thịnh đến một nửa, nghe thế câu nói tay run lên, canh hắt ở trên tay, năng đến nàng liền tâm đều bắt đầu đau, bảo mẫu. À, đối với bọn họ loại người này tới nói, chính mình xác thật chỉ có tư cách làm bọn họ bảo mẫu. Lam Giặc Dương thấy nàng tay bị năng đến, đột nhiên khởi thân, kéo qua tay nàng xem xét, đập vào mắt chính là hồng hồng một mảnh. Làm hắn cảm thấy chói mắt cực kỳ, hắn mặt lạnh lùng nói. Đi đem hòm thuốc lấy tới. Trương Phương Phương đầu tiên là sửng sốt. Phản ứng lại đây lập tức nga, một tiếng, nghe lời đi trong phòng lấy hòm thuốc. Tâm tình hơi chút bằng phẳng lại đây. Vô luận Lam Hinh Nhã đối nàng như thế nào, ít nhất Lam Giặc Dương vẫn là quan tâm nàng, hòm thuốc lấy tới lúc sau. Lại lần nữa trở lại bàn ăn trước. Nàng phát hiện này đối hai anh em không biết nói chút cái gì. Sắc mặt đều có chút khó coi, nàng hơi có chút mất tự nhiên đem hòm thuốc phóng tới trên bàn cơm. Lam Giặc Dương không nói hai lời, bắt đầu vì nàng rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc sát dược, động tác có thể nói là thật cẩn thận cực kỳ, xoáy khí trên mặt. Lộ ra một tia nghiêm túc. Lam Hinh Nhã xem đến ứa ra hỏa. Nàng bỗng nhiên một phách cái bàn nói. Trương Phương Phương, người cái này hồ ly tinh, có phải hay không ngươi đem ca ca ta quấn lấy, không chịu làm hắn về nhà. Trương Phương Phương bị mắng đến sửng sốt, ngơ ngẩn nói, không phải ta, nàng không có quấn lấy hắn, cũng không có không cho hắn về nhà, nàng chỉ là bởi vì hắn bị thương, lưu lại chiếu cố hắn mà thôi, vì cái gì muốn nói như vậy nàng đâu. Lam Giặc Dương thấy Lam Hinh Nhã nói như vậy Trương Phương Phương. Sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Hinh Nhã, đừng nói bậy, lập tức cho ta rời đi. Ta không đi, nên đi chính là nàng. Thật đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, lại nghèo lại xấu, nơi nào xứng đôi ngươi. Cố tình ngươi còn đối nàng như vậy ôn nhu. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản, ta liền phải quản. Ngươi là ca ca ta, ngươi hẳn là cưới một cái đã xinh đẹp, ra thế lại tốt nữ hài tử, mà không phải nàng như vậy. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài, liền không lan, nàng không rời đi, ta cũng không đi, hừ. Trương Phương Phương nhìn huynh muội hai người vì chính mình xảo đi lên. Trong lòng có chút không dễ chịu, nàng bỗng nhiên cởi xuống tạp dề đặt ở trên bàn cơm. Tự ti cúi đầu nói, các ngươi ăn đi. Ta đi trước, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nhà ở phía sau. Là Lam Giặc Dương tiếng gọi ầm ĩ. Phương Phương, đừng đi, hắn đột nhiên đứng lên muốn đuổi theo ra đi. Chân vừa rơi xuống đất liền truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Cả người té ngã trên đất, Lam Hinh Nhã kinh hô một tiếng. Ca ca ngươi làm sao vậy, rồi sau đó đi qua suy nghĩ muốn đem hắn nâng dậy tới, Lam Giặc Dương chán. Ghét đẩy ra tay nàng, chính mình đỡ ghế dựa đứng lên, cả giận nói, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Trương Phương Phương là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải nàng, ta hiện tại đã sớm chết ở trên đường cái, Lam Hinh Nhã kinh ngạc nói. À, như thế nào sẽ là như thế này? Hinh Nhã, ngươi chướng điểm nhi tâm đi, chính là ta xem ca ca đối nàng, không sai, ta thích nàng, ca ca. Ta nói rồi nàng không xứng với ngươi, liền tính cứu ngươi, ngươi cũng không cần phải lấy thân báo đáp a. Cùng này đó không quan hệ, ở toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ta, dư lại ta một người thời điểm, là nàng cứu vớt ta. Loại mùi vị này, ngươi sẽ không hiểu, giờ phút này Lam Giặc Dương trong cuộc đời chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Mà Trương Phương Phương lại là hắn đáy lòng duy nhất một mảnh bạch nguyệt quang, không có nàng. Hắn sẽ cảm thấy không trung vẫn như cũ hắc ám, mất đi bất luận cái gì nhan sắc vô tư vô vị, nhưng này đó cảm giác trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Lại có ai sẽ hiểu đâu? Hắn chịu đựng đau đớn, chạy can đi ra nhà ở. Từng bước một đều là như vậy gian nan, hắn tưởng. Lúc trước Trương Phương Phương dầm mưa, đem hắn bối đến phòng khám, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Trong lòng bỗng nhiên có chút bực bội, Trương Phương Phương. Ngươi không thể đi, ta giống như đã không thể không có ngươi. Hắn chuẩn bị đi ra tiểu khu, ra cửa đánh xe, nhưng ở trải qua trong tiểu khu hoa viên khi, đột nhiên nghe thấy từng tiếng áp lực tiếng khóc, hắn theo bản năng hướng tới cái kia phương hướng. Đi qua, liền thấy Trương Phương Phương một người ngồi xổm bồn hoa bên cạnh. Tuyệt vọng khóc thút thít, giống như là một cái phi thường vô lực hài tử giống nhau chọc người. Thương tiếc, giống như giờ phút này, nàng trừ bỏ tự ti, trừ bỏ khóc thút thít ở ngoài. Cái gì đều làm không được, nàng nghĩ đến chính mình cùng Lam Giặc Dương thân phận cách xa quá lớn. Chú định không có kết quả, mỹ diệu cảnh trong mơ. Trung quy vẫn là bị bắt tỉnh lại, tim như bị đao cắt tư vị tới như thế đột nhiên, càng khóc càng khó quá. Càng khóc càng áp lực, Lam Giặc Dương đỉnh mày nhẹ nhàng chu lên, chạy can lặng lẽ tới gần, không biết từ đâu bắt đầu. Hắn cư nhiên cũng sẽ đau lòng nàng, là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn u ám trong thế giới. Chỉ còn lại có nàng một người sao? Vẫn là, ở không biết bất giác chung, hắn trong lòng đã có hắn. Hắn không biết như vậy nhiều phức tạp cảm tình. Hắn chỉ biết chính mình giống như đã không rời đi nàng, chính khóc lóc phát tiết Trương Phương Phương. Bỗng nhiên bị ủng vào một cái ấm áp ôm ấp chung, nàng ngây ra một lúc. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Lam Giặc Dương nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Nói, nha đầu, đừng khóc, thanh âm mềm nhẹ tới rồi cực hạn. Trương Phương Phương trong lòng ý thức bằng phẳng xuống dưới, nàng nói. Lam Giặc Dương, ta hiện tại thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng là ta chính là khắc chế không được đi thích ngươi, nha đầu ngốc. Kế tiếp nói ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ, ân, nàng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng tràn ngập chờ mong, đã muốn biết hắn nói cái gì. Lại sợ hãi hắn sẽ làm nàng đừng với hắn ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng lại nghe hắn nói. Nha đầu, cùng ta kết giao đi. Trương Phương Phương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cảm giác giống bị giải thưởng lớn đột nhiên tạp trúng giống nhau. Tâm bùm bùm bắt đầu nhảy cái không ngừng, Lam Giặc Dương cư nhiên muốn cùng nàng kết giao. Như vậy chỉ cần nàng đáp ứng, bọn họ về sau chính là tình lữ quan hệ sao? Chính là, nàng lại như thế nào xứng đôi hắn? Lam Giặc Dương đối nàng tới nói, tựa như kia xa xôi không thể với tới ngôi sao? Nàng cười khổ nói, chính là, ta căn bản là không xứng với ngươi a. Nha đầu, ta nói. Những lời này ta chỉ nói một lần, ngươi xác định ngươi không đáp ứng. Ta, nàng bắt đầu trở nên do dự, nhưng trái lại tưởng tượng, chính mình vốn dĩ yêu cầu đến liền không nhiều lắm, chỉ hy vọng nhiều cùng hắn ở chung. Quý trọng cùng hắn ở bên nhau nhật tử, lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức mà thôi, nghĩ nghĩ. Nàng vẻ mặt kiên định nói, ta đáp ứng, Lam Giặc Dương khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Nói, kia hảo, chúng ta về nhà đi. Hảo, hồi bọn họ hai người ra, về sau bọn họ chính là danh chính ngôn thuận tình lữ quan hệ cái. Này cuối tuần, hai người ở bên nhau ấm áp vượt qua, ban ngày cùng nhau dạo siêu thị mua đồ vật, hắn ngồi ở trên xe lăn, nàng đẩy hắn, buổi tối ăn cơm xong lúc sau, cùng nhau ở nhà xem điện ảnh, tới rồi ban đêm. Hai người tự nhiên mà vậy giống như trước giống nhau, ôm nhau mà ngủ, hôm sau, thứ hai bắt đầu đi học, Trương Phương Phương đi trường học, Lam Giặc Dương đột nhiên nhận được kinh thành cái kia bằng hữu. Đánh tới điện thoại, hắn sửng sốt một chút, đem điện thoại tiếp khởi nói, uy, A Nam, có chuyện gì sao, Giặc Dương, ta nhớ rõ ngươi phía trước có phải hay không cùng ta hỏi thăm quá Trần Thanh Thanh sự tình. Không sai. Hỏi qua, vậy ngươi có phải hay không biết nàng ở nơi nào? Đương nhiên biết a, bất quá Lam Giặc Dương lại không có lập tức trả lời. Chỉ là bất động thanh sắc hỏi, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ngươi biết không, kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Lục gia, xếp hạng chỉ ở sau Trần gia, Lục gia đại thiếu gia Lục Cảnh Dương. Cũng chính là Trần Thanh Thanh vị hôn phu, hắn hiện tại chính mãn thế giới tìm kiếm Trần Thanh Thanh rơi xuống. Còn Hạ Huyền thưởng lệnh, mặc cho ai cung cấp về Trần Thanh Thanh rơi xuống tin tức, đều có thể đạt được một tuyệt bút tiền, nghe vậy. Lam Giặc Dương trong lòng thất kinh, Trần Thanh Thanh ở kinh thành cư nhiên đã có vị hôn phu. Vẫn là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Lục gia đại thiếu gia. Như vậy, Từ Đồ Phong lại xem như cái gì? Hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mạt cười lạnh tới. Trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, hắn nói. Người có thể giúp ta liên hệ đến Lục Cảnh Dương sao? Ta đích xác biết Trần Thanh Thanh rơi xuống. Nhưng là ta có một số việc yêu cầu cùng hắn nói, kia khen thưởng đâu? Đều về ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta liên hệ đến hắn là được, không thành vấn đề. Hai người hợp tác vui sướng, một hồi âm mưu ở Lam Giặc Dương trong lòng nhanh chóng ấp ủ khởi. Từ Đồ Phong ra, ta muốn các ngươi toàn bộ đều cho ta tỉ tỉ đền mạng. Cho các ngươi vì ta làm ra hết thảy. Trả giá huyết giống nhau đại giới, trong trường học, Trần Thanh Thanh cũng không biết này đó, buổi sáng lên lớp xong lúc sau. Từ Đồ Phong đột nhiên ở nàng bên tai lặng lẽ nói. Nha đầu, ta mang ngươi đi một chỗ, đi nơi nào? Ngươi theo ta đi là được rồi, Từ Đồ Phong. Ngươi không phải muốn tìm cái an tĩnh địa phương đối ta chơi lưu manh đi. Nha đầu thúi, ta ở ngươi trong mắt chính là loại người này. Đúng vậy, không sai, lão tử bị mù mắt mới tưởng cho ngươi một kinh hỉ, mẹ nó cuối cùng. Hai người lại đấu trong chốc lát miệng, cùng nhau rời đi phòng học. Từ Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh cùng đi hội trưởng hội học sinh. Chuyên dụng văn phòng, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Là tưởng khoe khoang một chút, ngươi hội trưởng hội học sinh thù vinh sao? Một người dùng lớn như vậy văn phòng, này so hiệu trưởng trong văn phòng xa hoa, hoàn toàn kém không đến chạy đi đâu, nha đầu, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem một cái đồ vật cái gì. Nàng hướng tới hắn đi qua, liền thấy trong tay hắn cầm một cái hộp ngay sau đó. Hắn đem hộp mở ra, đập vào mắt chính là một phen mặt trên nạm ngọc bích chìa khóa. Trần Thanh Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn thiên nột. Này không phải nàng phụ thân lưu lại kia viên ngọc bích chìa khóa sao? Lần đầu tiên tới học sinh hội tham quan thời điểm, nàng gặp qua Từ Đồ Phong, thứ này như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Ta là hội trưởng hội học sinh, mấy thứ này như thế nào liền không thể ở ta nơi này? Ách, cũng là, nha đầu, thích sao? Thích chủ yếu bởi vì đây là phụ thân lưu lại đồ vật thích liền tặng cho ngươi, cái gì? Đây chính là học sinh hội đồ vật, Từ Đồ Phong cư nhiên nói muốn tặng cho nàng. Như thế nào, không dám muốn, nàng sắc mặt nghiêm túc nói. Từ Đồ Phong, người đây là lạm dụng chức quyền, cũng không. Này kỳ thật chỉ là một phen bình thường chìa khóa mà thôi. Dùng để làm gì đó cũng chưa người biết, đặt ở học sinh hội bên trong cũng là hình cùng bài trí mà thôi. Mà đối với ngươi mà nói lại tràn ngập ý nghĩa, Trần Thanh Thanh đáy lòng hiện lên một tia động dung. Đây là phụ thân lưu lại đồ vật, nàng xác thật muốn, hết chương.